Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 64, Tống Từ. Một đường tiến lên, Ngô Vương trước sau một bộ lòng dạ thịnh nộ dáng dấp. Trong lòng nhưng ở trong tối tự đánh giá Tích, Hạ Dực tên có thể đè ép Ngụy tốt, có hay không đại biểu Hạ Dực thật sự sẽ đứng ở trung lập lập trường chủ trì chúng vương hội nghị. Nếu là như vậy, có hay không có thể có lợi? Chúng vương hội nghị nội dung, đến cùng lại sẽ là cái gì? Có quan hệ quốc gia chinh phạt, đó cũng không là một hồi hội nghị có thể giải quyết. Ở Ngô Sở cùng người khác cận vệ cùng đi, ở một tên kim vương hộ vệ dẫn đường dưới. Mấy phút sau, Ngô Vương nhìn thấy ngang diều lập tức ngồi kim vương. Vương giả cảnh giới từ lâu nóng lạnh bất xâm. Kim vương vẫn cứ ăn mặc hắn cái này hào hoa phú quý áo da. Đối với Ngô Vương mang theo vài phần khen tặng nụ cười xem thường. Ngô Vương cùng nguyên tác Trịnh Vương là thánh hồn đại lục công nhận hai vị không đạo quân chủ. Có điều so với tất cả đều là hung danh tự thân không kém bạo quân Triệu Thác. Ngô Vương nghính là thuần túy hoang dâm vô độ danh tiếng. Kim vương cái kia trần trụi xem thường căn bản chưa từng che giấu. Thậm chí ngay cả âm thanh ngồi đều không nói. Trái lại vượt qua Ngô Vương đối với phía sau hắn Ngô Sở nói. Mấy tháng trước không biết là hà bọn đạo trích giả mạo ngươi đi ta đại kim vương đình bái hỏi với cô, nói muốn cùng cô liên thủ chu diệt chư yêu vương. Liên thủ tiếp mưu đoạt đại ngụy. Ngô Sở rộng mở biến sắc. Một bộ khen tặng nụ cười Ngô Vương đều suýt chút nữa không khống chế lại tâm tình. Thầm mắng mãng phu, đây chính là đại ngụy địa bàn. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Là ai ở lại ta Ngô Quốc? Trịnh vẫn là tề. Hắn hoang mang quát, lại có việc này. Ngô Sở, này không phải ngươi làm chứ? Ngô Sở vội vã phủ nhận. Hỏi dò Kim Vương, Ngô Vương mới như thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, hầu như tê liệt trên mặt đất. Kim Vương càng thêm xem chi không nổi, qua loa tính phất tay nhường hắn ngồi xuống, không để ý tới Ngô Vương, cùng Ngô Sở tùy ý bắt đầu trò chuyện. Biết rồi Ngô Vương ý đồ đến, càng là miệt thị ngang Ngô Vương một chút. Ngô Vương tuy là ngụy trang, nhưng không thể không nói ở này mãng phu không hề che giấu chút nào tâm tình dưới. Trong lòng cũng hơi giác không khỏe. Dừng một chút, bỗng nhiên chen miệng nói. Kim vương các hạ, người cũng là được Hạ Dực tiền bối mời trước tới tham gia chúng vương hội nghị sao? Kim vương hơi ngưng lại, sắc mặt không dự, tự nhiên hồi tưởng lại 10 ngày trước Hạ Dực đến thăm. Cùng với Ngô Vương nhỏ giọng bi bi, Kim Vương các hạ sẽ không cũng cùng Ngô Sở huynh trưởng bình thường bị Hạ Dực tiền bối đánh cho một trận chứ? Không không dám đến. Kim Vương bị đâm đến chỗ đau, hừng ngực lửa giận trong nháy mắt bốc lên. Ngươi nói cái gì? Ngô Vương nhất thời một bộ sợ dạng, liên tục chắp tay xin khoan dung, nhường Kim Vương nổi giận trong bụng hầu như ngột ngạt nổ nhưng không phát ra được. Vô năng phẫn nộ, cùng lúc đó, đại ngụy cung đình, Hạ Dực đang cùng Tào Tháo nói rõ tường tận ý nghĩ của chính mình. Ngụy Vương tự mình đảm nhiệm chân chạy, chạy tới cung kính nói, Ngô Vương lấy nữ tỳ làm tên, đi tới Kim Vương biệt viện, cùng Kim Vương gặp gỡ. Tào Tháo nhàn nhạt một hanh, biết rồi, các loại Ngụy Vương xuống. Hạ Dực cười nói, quả nhiên, Ngô Quốc không phải cam nguyện thành cho các ngươi đại ngụy lệ thuộc quốc gia. Thời khắc mấu chốt đâm các ngươi một đao là tất nhiên. Trừ phi bọn họ không nhìn thấy một tia hy vọng, mới sẽ vẫn thành thật xuống. Tào Tháo nói, thao nhường Tấn Quốc giả công, dẫn Kim Quốc ra tay, chính là muốn dụ ra Ngô Quốc. Hắn sâu xa nói, hạng giá áo túi cơm. Cho rằng làm bộ hoang dâm có thể giấu giếm được ta. Nếu không lão sư ngươi lâm thời kêu dừng, bây giờ đại ngụy quân đội hay là đã tiến quân thần tốc đánh vào Ngô Quốc bên trong. đây là oán giận ta đây. Hạ Dực lắc đầu cười. Cũng được, là ta xin lỗi ngươi. Vốn là nói cẩn thận sự tình nhưng lâm thời thay đổi chủ ý, Tào Tháo nói. Cũng là lão sư ý nghĩ mới nhường Thao cho rằng có thể được. Thao cũng không muốn chịu đựng vô cùng vô tận phiền phức. Cũng không muốn sinh linh đồ thán. Có thể nhất lao vĩnh giật là tốt nhất. Nhưng lão sư ngươi xác định mình có thể làm được ngươi nói sự tình sao? Đương nhiên, hiện tại không được. Nhiều nhất sau 3 tháng nhưng nhất định có thể. Hạ Dực nói, nếu ý kiến nhất trí, ta liền bắt đầu gọi thánh. Tào Tháo gật đầu, Hạ Dực trong cơ thể thánh hồn lực lượng lập tức phun trào. Một cái bóng mờ dần dần ở bên cạnh hắn phác hoa. Đây là một tên nhất tự mi, râu cá chê thêm râu quai nón trung niên, đầu đội màu đen cao mũ, khí chất không tầm thường. Chính là rửa oan lục gọi thánh Tống Từ. Dĩ vãng Hạ Dực gọi thánh hắn thời điểm xưa nay đều là dùng chính mình ý thức thao túng. Coi nó là thành thuần túy phân thân đến dùng. Lần này nhưng là thánh hồn lực lượng không ngừng phun trào. Nhường Tống Từ ánh mắt ở một tia mê man qua đi. Dần dần linh chuyển động. Thánh phách đại lục ở tinh lộ bị nhiễu loạn tiếp cận thời gian một năm bên trong. Vong linh tầng tầng đẩy mạnh, mà thánh hồn đại lục các vương giả cùng thất phách giới bản thổ các vương giả nhưng là liên tục bại. Lui, tình thế không ổn, một đám đỉnh cao vương giả đều ở tiền tuyến áp chế vong linh quân vương nhóm. Mà làm duy nhất không phải đỉnh cao vương giả nhưng có thể đánh giết player chân vương. Tống Từ nhiệm vụ chính là ở phía sau càn quét player. Lúc này hắn mới vừa được một phần có quan hệ player tình báo. Hướng về phát hiện nơi chạy đi, bỗng nhiên phát hiện tự thân một phần ý thức bị kéo đến cực phương xa vì. Hơi ngẩn ra nhiên, rất là kinh hỉ, Tống Nhiên, Tống Cừ ra ra, Phong Vương, hơn nữa lên cấp chân vương. Hắn ý thức ném chư qua đi, nhìn thấy, nhưng là hai cái thập phần nhìn quen mắt người xa lạ. Một cái trong đó người xa lạ bên cạnh người hiện lên một bàn một ghế tựa một thiếu niên. Thiếu niên từ trên ghế đứng lên đối với hắn vẫy vẫy tay. Xin chào, Tống Từ. Tống Từ gọi thánh hư ảnh sắc mặt cứng ngắc. Gia truyền đục tường trộm sạch hắn không thể quen thuộc hơn được. Có thể vì sao người này hình dạng là đục tường trộm sạch hư ảnh bên trong thiếu niên lớn lên dáng vẻ. Không đúng, hắn nói chuyện, đây là đục tường trộm sạch gọi thánh. Gia tộc lịch sử tư liệu chớp qua. Hè, Hạ Dực tổ tiên. Hạ Dực mỉm cười gật đầu. Là ta, bên cạnh ta vị này ngươi có thể nhận ra sao? Gọi thánh hư ảnh không có ngụm nước, nhưng không nhịn được yết hầu phun trào, như là nuốt ngụm nước bọt. Bên cạnh Tào Tháo nói, hắn gặp cô. Cô ngủ say trước hắn còn là một người trẻ tuổi. Năm sau ngọc hành tu vi. Đến ta đại ngụy tham gia thiên phú địa sát ngôi sao chọn lựa lúc đó có hạnh gặp cô một mặt. Ngoặc kép, ngụy thái tổ. Ngươi, các ngươi làm sao sẽ? Tống Từ càng là sợ hãi. Hạ Dực cười ha ha. Đây là một cái rất dài cố sự. Ngồi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tống Từ gọi thánh hư ảnh hồn vía lên mây chậm rãi ngồi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên biến sắc đứng dậy. Ngươi vì sao lại nắm giữ ta rửa oan lục thánh hồn? Còn tu luyện tới gọi thánh. Tống Cừ cho, chớ sốt sắng, ngồi xuống trước nói. Các ngươi tẩy oan hầu phủ còn rất tốt. Chỉ có điều Trịnh Vương thay đổi người. Hiện tại là nguyên tắc nhị điện hạ Triệu Du đảm nhiệm Trịnh Vương. Này đều là việc nhỏ. Chúng ta chọn then chốt nói. Hạ Dực đưa tay chỉ dẫn nói. Này vẫn là việc nhỏ. Tống Cừ không nói gì. Mắt nhìn Hạ Dực cùng Tào Tháo. Chậm rãi ngồi xuống. Đúng đấy. So với hai vị này. Trịnh Quốc đổi một vị vương thượng. Đúng là một cái lại tiểu có điều việc nhỏ. Thất phách giới, Tống Cừ bản thể cũng không tâm tình đi lùng bắt player. hồn vía lên mây thả người trở về, trở lại trấn thủ phía sau vương giả nơi ở. Cùng hắn đều là Trịnh Quốc Vương, người quan hệ không tệ. Tiêu Giao Vương thấy hắn trạng thái kỳ quái, kỳ quái hỏi câu: làm sao? Chưa bắt được trong tình báo player sao? Một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Còn thật chính là thấy quỷ. Tống Từ trầm giọng nói: Thánh Hồn Đại Lục ra đại sự. Tiêu Giao Vương lại ra đại sự. Ngươi đừng nói cho ta Chư Hầu yêu thần. Cái khác yêu thần, không đúng, làm sao ngươi biết? Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.